Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2146, chương 2150, dần dần đào thải. Không có khả năng, hắn làm sao có thể là trận pháp đại sư? Nếu là trận pháp đại sư, vì sao một chút cũng không có hiển lộ ra? Lâm Chí trong nháy mắt ngăn chặn nội tâm ý nghĩ. Lâm Chí đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn tại Hạ Minh trong mắt nhìn ra chút gì. Có thể Lâm Chí lại thất vọng phát hiện, không có cái gì nhìn ra. Lâm Chí sắc mặt che lấp chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Thần sắc nặng nề, Lâm Chí, đem các ngươi trên thân đạt được lệnh bài đều giao ra. Ta có thể buông tha các ngươi. Hạ Minh cười ha hả nhìn trước mắt Lâm Chí, bình tĩnh nói ra, ngươi, Lâm Chí giận tím mặt, nhìn xem Hạ Minh, đôi mắt cũng là không ngừng lấp lóe. Lâm Chí trầm giọng nói, muốn ta giao ra lệnh bài này, vậy thì phải nhìn ngươi trận pháp này có thể hay không vây khốn ta. Xoát, Hạ Minh trong mắt hơi híp, yên tĩnh nhìn một chút cái này Lâm Chí, lạnh nhạt nói ra. Đã như vậy ngươi thì thử một chút ta trận pháp này uy lực đi. Xoát, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, hóa thành vô số đạo huyền ảo phù văn. Những phù văn này ào ào dung nhập trong trận pháp, ngũ tuyệt sát trận, nương theo lấy những phù văn này dung nhập trận pháp. Cái này ngũ tuyệt sát trận cũng là lần nữa bị trong nháy mắt mở ra. Vô số đạo âm lãnh khí tức khóa chặt Lâm Chí bọn người. Lâm Chí bọn người cả trái tim cũng đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Bọn họ có thể loáng thoáng cảm giác được, nếu là trận pháp khởi động, bọn họ cơ hồ là thất bại không nghi. Mẹ, Lâm Chí thầm mắng một tiếng, cái này Hạ Minh, vậy mà như thế âm hiểm, bố trí ở chỗ này trận pháp, chờ đợi chúng ta mắc câu. Có một người trợn mắt nhìn, nghiêm chỉnh cũng là bị Hạ Minh cho chọc giận, nhưng thân ở trong trận pháp, hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem trận pháp có thể hay không phá. Lâm Chí thấp giọng nói, cho dù là mạnh hơn trận pháp, cũng chỉ có một cái năng lực chịu đựng, chỉ cần chúng ta toàn lực thi triển. Cũng liền chưa hẳn không thể phá giải, cưỡng ép phá trận, lời vừa nói ra, tại chỗ mặt người sắc đều là biến đến nặng nề. Cưỡng ép phá trận, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể làm đến. Bởi vì cưỡng ép phá trận, làm không tốt liền phải phí tổn gấp 2 thậm chí gấp 10 lần lực lượng. Muốn mạnh mẽ phá trận a, trưởng khống trận pháp Hạ Minh, trong này nhất cử nhất động đều tự nhiên là tại hắn trưởng khống phía dưới. Vì vậy, Lâm Chí bọn người lời nói toàn bộ đều là không sót một chữ truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Oanh, Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Đột nhiên, tại cái này không trung có vô số băng kiếm trong nháy mắt ngưng tụ. Sau đó Hạ Minh hét lớn một tiếng. Đi, những thứ này băng kiếm cực đoan sắc bén, hóa thành một đạo bạch quang, liền là hướng về phía Lâm Chí bọn người xuyên tới, cơ hồ trong chớp mắt, liền đến mọi người trước người, thẳng đến đối phương vị trí hiểm yếu. Không tốt, Lâm Chí mấy người cũng là sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, thân hình nhất động, nhanh như thiểm điện rời đi nơi này. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia Lâm Chí rời đi địa phương, âm vang nổ tung, lực lượng đáng sợ dư âm, đúng là đem đất này mặt đều cho nổ tung một đạo hố to. Lâm Chí đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt toát ra nồng đậm hoảng sợ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lâm Chí ở trong lòng thần kinh loạn cơ sở giận hô một tiếng. Nhưng cũng chỉ là vì phát tiết một chút nội tâm a. Giết, Lâm Chí nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay xuất hiện một cây đao, cây đao này toàn thân trong suốt, đường cong hoàn mỹ, tại cái này ánh mặt trời chiếu xuống, còn hiện ra nhàn nhạt quang mang. Uống, Lâm Chí một đao đột nhiên dưới ra, một thanh này thanh kiếm bị hắn nhất đao chảm đoạn, bất quá Lâm Chí hai tay lại là đột nhiên run lên. Hắn vậy mà cảm giác mình hai tay có chút cầm không được cái này đại đao. Có thể thấy được vừa mới một kiếm này, đến cùng cường đại đến cái dạng gì cấp độ, chỉ có thể nói là đáng sợ. Hưu, nhưng vào lúc này, lại có một đạo quang mang lao Lâm Chí thân thể mà qua. Lâm Chí trong lòng hoảng sợ, vội vàng chật mở chính mình thân thể, mà ở bả vai hắn chỗ, lại là xuất hiện từng đạo đỏ thẫm máu vết. Máu tươi theo huyết ngân chảy xuôi xuống tới. Cái này Lâm Chí sắc mặt cũng là một chút xíu ngưng kết. A, đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Rất hiển nhiên là bọn họ một người bị trực tiếp trọng thương. Trong chớp nhoáng này, bọn họ trận hình cũng là triệt để loạn. Hướng về trái phía trên công kích. Toàn lực xuất thủ, Lâm Chí biết, nếu là hắn lại không tổ chức những người này toàn lực xuất thủ. Chỉ sợ bọn họ đều phải nằm tại chỗ này. Bọn họ một đám lão nhân bại trong tay tân nhân. Cái này nếu là truyền đi, bọn họ còn thế nào lăn lộn. Lúc này, Lâm Chí nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên khí trong cơ thể cũng là tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Sau đó lực lượng đáng sợ ngưng tụ. Điên cuồng hướng về cái này trái phía trên oanh kích tới. Lâm Chí người cầm đầu này làm đến còn tính là không tệ. Chờ Lâm Chí vừa mới hô lên câu nói này chốc lát. Cái này còn lại người cũng ào ào là điên cuồng hướng về trái trên không điên cuồng oanh kích tới. Âm âm, đinh tài nhức óc thanh âm tùy theo vang vọng. Nhưng trận pháp lại là không nhúc nhích tí nào. Giờ khắc này, cho dù là Lâm Chí cũng là có chút áp chế không nổi chính mình nội tâm khô loạn. Bọn họ hợp kích lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Trong lòng của hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Bọn họ hợp kích đối trận pháp này. Lại là không có biện pháp nào. Ha ha, Hạ Minh thanh âm lại là vang vọng tại cái này trên bầu trời. Sau đó lại là vô số đạo băng kiếm đâm xuyên tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Chí bọn người chật vật không thôi. Đối với những người này ương ngạnh, Hạ Minh làm như không thấy. Cái này vốn là một cái ngươi thua ta thắng tranh đoạt. Nếu là hắn không tranh đoạt, như vậy thua cũng là bọn họ. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn lấy trước mắt trận pháp, thần sắc bình tĩnh, bất quá, cái này Liễu Mộng Suối bọn người lại là trên mặt rung động. Bọn họ đều không nghĩ tới, Hạ Minh trận pháp vậy mà lại khủng bố như thế. Liền Lâm Chí bọn người không cách nào oanh phá. Gia hỏa này, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận từng ly từng tí liếc Hạ Minh liếc một chút. Nghiêm chỉnh đều là bị Hạ Minh cho rung động. Hạ Minh cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá lớn. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Lâm Chí bọn người nguyên khí cũng là bị đại lượng tiêu hao. Từng ngụm mặc lấy khí thô. Trong lòng bọn họ vô cùng biệt khuất. Nếu là cùng người đánh, bọn họ thua cũng tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là mẹ hắn gặp phải như thế một cái lão lưu manh. Dùng trận pháp trực tiếp vây khốn bọn họ. Để thực lực bọn hắn căn bản là không có cách phát huy ra mạnh nhất. Giống như là vẫn luôn đang cùng không khí đối với đánh một dạng. Cái này để bọn hắn làm sao không khó chịu. Nếu là như vậy đi xuống, bọn họ cơ hồ là tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng bọn hắn lại không có năng lực phá trận. Điều này làm cho bọn hắn vô cùng biệt khuất. Hạ Minh cũng là đang một mực đang chú ý bọn họ nhất cử nhất động. Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cái này Lâm Chí bọn người cũng là kiên định. Kiên trì thời gian dài như vậy cũng không chịu nhận thua. Chúng ta nhận thua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.